Chương 144, Hắc Long nội giáp. Nhìn thấy khí thế hung hăng của mẫu bạo long xông về phía ta làm cho bần đạo không khỏi đau đầu một trận. Nhưng ta cũng không muốn chọc giận nàng nữa, liền vội vàng xuất ra đòn sát thủ của mình. Đó chính là một loại y phục nằm trong những lễ vật tặng vương hậu nhân dịp ngày sinh của bà ấy. Dựa theo kinh nghiệm của ta khi còn ở cùng với Ác É Na, đối với những vật có hình dáng xinh đẹp, phàm là nữ nhân thì nhất nhất đều yêu thích. Quả nhiên, kiện lễ phục hoa lệ đến cực điểm kia vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của hai nữ nhân ở đây. Lớp trong của bộ y phục này màu đỏ dệt bằng lông của hỏa nhung thú. Bên ngoài được bện vô số lông chim hoa mỹ, đều là do các đại sư cao cấp nhất trong Dực nhân tộc dày công đan thành. Ta tổng cộng đến hiện tại cũng chỉ thu thập được tài liệu đủ để may thành 5 bộ và còn mất gần nửa năm đi tìm hơn 10 vị đại sư mới hoàn thành. Ngoại trừ hoàng hậu, mẫu thân cùng tiên nhã ra, chừng từng có bất cứ ai thấy qua. Ngay cả tạp thu toa tiểu thư tính tình nóng này cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thật cẩn thận vuốt ve, tán dương, đây quả thực là tác phẩm của thần. Bất quá sau đó bản tính thô bạo cũng nàng lại bộc lộ ra quát. Ngươi còn nợ ta 9 bộ nữa, đem 9 bộ như thế này đưa cho ta. Ta kháo, 9 bộ nữa, có mà đem ma thú loài chim giết sạch mới coi như là đủ tài liệu a. Đây không phải kiếm chuyện sao? Ngay khi bần đạo tức giận đến muốn trở mặt, thì bà nội đi tới cười nói, tạp thu toa đừng hồ đồ. Bộ y phục này nguyên liệu vải rất quý báu, cũng không phải là tùy tiện có thể làm ra 9 bộ. Ngươi có thể có một bộ cũng nên biết đủ. Đúng đấy, ta gom góp nhiều năm mới làm ra được vài bộ, đi đâu để kiếm cho ngươi 9 bộ đây? Bần đạo vội vàng nói. Được rồi, quần áo tạm tha cho ngươi, nhưng mà, ngươi còn thiếu ta 10 kiện trang sức. Tạp thu toa tiểu thư nói với ta. Đừng làm rộn nữa. Bộ y phục này so với trang sức của ngươi còn quý trọng hơn, nếu không thì bảo hắn đền cho ngươi. Ngươi đem y phục này trả hắn. Bà nội cười nói. Không được. Nhưng ta thật sự cảm thấy là mình bị lỗ a. Tạp thu toa bướng bỉnh bỉu môi nói. Hơn nữa y phục này thật rộng quá, ta mặc không vừa. Có thể sửa nhỏ một chút. Ta nói. Không quản. Ngươi còn phải đền cho ta chút gì đó nữa. Tạp thu toa như cũ không buông tha nói. Được rồi. Bần đạo có chủ ý mới, từ trong giới chỉ xuất ra một cục đường, cười nói, ta mời ngươi ăn đường, vậy đã được rồi chứ. Nàng ta liền nắm lấy bỏ vào miệng, lập tức đã bị vị ngọt đặc biệt kia chinh phục. Thật sự là ăn quá ngon, ta còn muốn nữa. Tạp thu toa đưa tay nói, hiện tại cho ngươi bao nhiêu thì cũng sẽ có lúc ăn hết. Ngươi có muốn hay không có thể vĩnh viễn ăn không hết đường không? Ta cười híp mắt hỏi, ngươi có đường vĩnh viễn ăn không hết sao? Tạp thu toa tò mò hỏi, ta tính toán ở Thánh Đô mở một cửa hàng đặc biệt kinh doanh kẹo, ta chỉ cần phân phó thì ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tới ăn đường. Bần đạo cười nói, được, tiệm của ngươi ở đâu? Tạp thu toa vội vàng hỏi, cũng sẽ mở nhanh thôi, đến lúc đó ta phái người ngươi. Bất quá hiện tại có người gây khó dễ với ta. Ta nếu đi rồi, mà bọn hắn lại đến quấy rối, chỉ sợ ngươi lại không được ăn kẹo nữa. Ta tiếc hận nói. Ai dám không cho ta ăn? Tạp thu toa tiểu thư phẫn nộ nói. Ta đem hắn đánh thành mảnh nhỏ. Được, có những lời này của ngươi là ta an tâm. Ha ha. Bần đạo cười trộm nói. Cái này tuyệt đối là có lời. Mấy cân đường đổi lấy một tuyệt thế bảo tiêu. Nghĩ đến bọn hỗn đản của Tắc Văn gia tộc sau này đến tiệm ta quấy rối, sau đó bị tạp thu toa tiểu thư đánh cho chạy trối chết, trong lòng bần đạo cảm thấy vô cùng hà hê. Được rồi, tạp thu toa, ta có lời muốn nói với hắn. Ngươi bây giờ đi đâu chơi đi? Bà nội cười cười nhìn ta câu dẫn tạp thu toa nhưng cũng không ngăn trở. Chờ ta làm xong xuôi mới đem nàng đuổi đi. Ân, ta đi tìm người sửa y phục. Tạp thu toa tiểu thư ôm y phục chạy đi. Ngươi thật đúng là quá gian trá đi. Bà nội hướng ta cười mắng. Mấy cân kẹo liền mời được mẫu bạo long làm bảo tiêu. Có phải là rất tiện nghi đúng không? Hắc hắc. một người nguyện đánh, một người nguyện chịu đựng. Ta cũng không bức nàng a. Bần đạo cười nói, ta lúc nào cũng coi ngươi là tên yêu quái chuyên gây rắc rối, không nghĩ tới ta vẫn là xem thường ngươi, nguyên lai ngươi còn biết mượn sức người khác a. Bà nội thần bí cười nói, mượn sức ai? Bần đạo tò mò hỏi, còn giả vờ với ta. Bà nội bất mãn nói, Bạch Sơn Hắc Thủy. A, ta giờ mới hiểu được ý của bà nội là cái gì. Được đấy tiểu tử, tộc trưởng cả Kha Ti Đặc gia tộc có nhắn đến đây là hắn rất cảm kích những việc mà ngươi làm cho nữ nhi của hắn. Bà nội cười nói, thực là đại thủ bút a, ra tay liền là 500 vạn, người không bị số tiền này của ngươi đè ngã thực cũng không có đến mấy người đâu. Ta chỉ là mượn mà thôi. Bần đạo giải thích nói, có mượn hay không mượn thì sao? Bà nội cười đưa cho ta một cái hộp nhỏ rồi nói, đây là đáp lễ của người ta. Cái gì vậy ạ? Bần đạo cầm lấy mở ra, vừa nhìn thì thấy bên trong là một kiện nội giáp bằng da màu đen, giống như là một cái áo lót. Nội giáp làm bằng da hắc long, tuyệt đối là đồ phòng ngự đỉnh cấp. Không chỉ phòng ngự hầu hết ma pháp, hơn nữa cho dù là lợi khí cấp thần khí bình thường cũng không dễ dàng đâm thủng. Với lại không có ảnh hưởng đến đồ dùng phòng ngự bên ngoài. Có thể tính là phòng cụ đồ phòng ngự cấp bậc thần khí. Bà nội vẻ mặt cao hứng giới thiệu nói, nghe nói ngươi từng bị người ta dùng trọng nỏ tập kích qua, có nó tuyệt đối có thể ngăn cản được công kích của trọng nỏ. Đây chính là thứ mà các pháp sư tha thiết ước mơ a. Ân, cũng không tệ lắm. Bất quá, bần đạo lập tức cười nói, bọn hắn chịu cho ta thứ này cũng là có ý đồ. A, bà nội nhãn tình sáng lên, nói thử xem. Ái Liên Na nhà hắn ngày hôm qua thiếu chút nữa đem thiếu gia của Tắc Văn giết chết, chuyện tình này ngài hẳn cũng đã biết đúng không? Bần đạo cười hỏi. Đương nhiên, bà nội ngạo nghễ nói, biến động bé tí ở thánh đô này ta đều rất rõ ràng. Hơn nữa trước kia hai nhà bọn hắn còn có không ít hiềm khích, đại khái là sẽ đối kháng nhau tới cùng. Tuy rằng quân đội cuồng tín giả cường hãn không sợ chết, thế nhưng loại tranh đấu chính trị này chỉ dựa vào quan đội thì không được, huống chi thủ hộ quân đoàn của người ta có đến mấy trăm vạn người nữa chứ. Với lại Tắc Văn gia tộc có được sự ủng hộ của Kham Mạt Tư đế quốc trong tam đại đế quốc, so sánh thì lực lượng của Kha Ti Đặc gia tộc yếu hơn một chút. Chúng ta chủ động tìm đến chính là bọn hắn cầu còn không được đó chứ. Tốt lắm, ta biết ngươi là người thông minh. Ta nghĩ đem tặng Bạch Sơn Hắc Thủy cũng là ngươi cố ý đúng không? Bà nội khen. Không có. Bần đạo vội vàng phủ nhận nói. Ta chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp mà tặng đại lễ đến 500 vạn. Cho dù là ta cũng không có mặt mũi lớn như nàng vậy a. Bà nội không tin. Khi ta đang muốn giải thích thì bà nội ngắt lời nói. Được rồi, chuyện này dừng ở đây. Giờ chúng ta nói đến mục đích mà hôm nay ngươi tới đây. Ai? Cuối cùng cũng đến chính đề. Bần đạo ủy khuất nói. Rõ ràng là bọn hắn tính kế ta chứ. Và nếu muốn ta cứ như vậy không giao ra sự che chở của tứ nguyên tố thần, ta thật rất không cam tâm. Không giao không ra thì cam tâm chứ. Bà nội cười nói. Điều kiện tùy ngươi ra. Vì cái gì phải trả lại cho bọn hắn? Ta vẫn là không cam tâm hỏi. Vật này là tượng trưng của gia tộc nhà người ta. Nếu không tìm được trở lại thì Mã Kỳ Nạp phải tự sát tạ tội. Ngươi nói hắn trước khi chết sẽ làm ra cái việc gì đây? Bà nội nghiêm túc nói. Ngươi không đáng vì thứ này mà cùng với hắn đồng quy vu tận. Sự tình này liên quan đến vinh dự gia tộc của bọn hắn. Cho dù là giáo hoàng cũng vô pháp hòa giải. Xem ra là không có biện pháp. Bất quá ngẫm lại ý tứ của bà nội đại nhân, liền biết Tắc Văn gia tộc rất béo bở. Sự tình này cũng có thể xem là cơ hội tốt làm một vụ đại lừa đảo. Vì thế, bần đạo giả vờ bất đắc dĩ nói, ta có mấy cái yêu cầu, nếu bọn hắn đáp ứng ta sẽ trả lại cho bọn hắn. Ngươi nói đi. Bà nội cười nói. Thứ nhất, ta không cần tiền, người hẳn biết ta không thiếu thứ này. Bần đạo cười nói. Đúng vậy, ta bảo bọn hắn dùng vật đổi, ngươi muốn thứ gì? Bà nội hỏi. Thứ hai,

hoàn hảo, ta có phán đoán của mình. Nếu nghe theo phán đoán của tên đầu heo Thạch Nguyên Hùng nhị kia thì ta muốn khóc cũng không kịp a. Thú nhân lang kỵ binh của thất công chúa Ngoã Nạp hôm nay có biến hóa rõ ràng. Đầu tiên là biến thành bộ binh, tọa lang đều là mang vào nhưng không có cưỡi. Chắc hẳn không chỉ là muốn bảo tồn thể lực của tọa lang. Nếu như đoán không sai thì chúng nó lát nữa thể nào cũng là chủ lực để đối kháng với ma thú của đối phương. Thứ nhì là vũ khí thú nhân lang kỵ binh đã thay đổi, thay chiến đao hẹp dài bằng chiến chùy. Tuy rằng nhìn vào chế tác, hẳn là đồ rác rưởi do chế tạo vội vàng, nhưng mà những chiến chùy này chỉ cần rắn chắc là được. Bên ngoài có khó coi thế nào cũng không sao cả. Thú nhân lang kỵ binh của Ngoã Nạp tại sao lại thay đổi thành bộ binh thế kia? Quốc vương bất mãn hỏi, kỵ binh còn chưa chắc đã thắng, bộ binh như thế nào có thể đây? Đúng a, ngài nhìn dã man trọng trang bộ binh của Kham Mạt Tư đế quốc người ta. Quả nhiên chúng ta đã đoán đúng, ma thú của bọn hắn thực có không ít cấp 6, cấp 7. Những lang kỵ binh này có thể đánh thắng được sao? Thạch Nguyên Hùng nhị sốt ruột hỏi. Thú nhân lang kỵ binh của Ngoã Nạp thất công chúa thắng chắc rồi. Bần đạo khẳng định nói. Vì sao? Quốc vương kinh hỉ hỏi. Từ trên ma thú mà nói, lang là một trong số ít ma thú biết phối hợp. Chiến thuật quần thể của chúng nó một chút cũng không có kém hơn quân chính quy của nhân loại. Mà ma thú của dã man nhân bên Kham Mạt Tư đế quốc, tuy rằng thực lực từng cá thể mạnh hơn một chút nhưng mà lại vô tổ chức, từng người tự chiến đấu. Trong quần chiến này thì khẳng định không phải là đối thủ của ma lang. Bần đạo cười nói. Binh lính thì sao? Thạch Nguyên Hùng nhị hỏi. Về phương diện nhân thủ cũng như vậy sao? Từ nhân thủ mà nói, thú nhân so với dã man nhân cường tráng hơn, vũ khí giống nhau đều là chiến chùy. Về phần phòng cụ, ta cho rằng mặc khải giáp bằng sắt mang chiến chùy là phi thường ngu xuẩn. Ngoại trừ làm cho động tác của bọn họ thêm vụng về ra thì cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Chẳng thà mặc bì giáp, như vậy ít nhất cũng không ảnh hưởng đến hành động. Cho nên túm lại vẫn là thú nhân lang kỵ binh của thất công chúa chiếm hết ưu thế. Bần đạo giải thích nói. Vậy là tốt rồi, xem ra chúng ta lại thắng. Quốc vương đắc ý nói. Vị tất, bần đạo thích nhất dội nước lạnh, vẫn còn vấn đề gì sao? Quốc vương buồn bực hỏi. Ta là tách ra nói người và thù. Đừng quên dã man nhân của Kham Mạt Tư đế quốc người ta xuất thân là huấn thù. Bọn hắn cùng với ma thú phối hợp tuyệt đối là rất ăn ý. Nếu cả hai bên người lẫn thú tập trung lại đồng loạt tiến công, thì hươu chết về tay ai cũng khó mà xác định a. Ta cười a a nói. Ngất, nguyên lai rốt cuộc ai thắng ngươi vẫn là không biết a. Quốc vương buồn bực nói. Bần đạo khẽ mỉm cười nói. Nắm chắc chứ. Bởi vì ta tin tưởng, vị công chúa kia sẽ có biện pháp giải quyết mặc dù ta còn chưa có nghĩ ra biện pháp đó là gì. Trong khi chúng ta nói nhảm với nhau thì chiến sự phía dưới cũng đã tuyên bố bắt đầu. Bởi vì dã man trọng trang bộ binh của Kham Mạt Tư đế quốc thân đều mặc khải giáp bằng sắt, hành động không được tiện, cho nên bọn hắn đều đứng nguyên tại chỗ, xếp thành trận thế phòng thủ hình vòng. Ma thú đều ở bên cạnh chủ nhân của mình. Cũng may là đến thời điểm chiến đấu thì rất biết phối hợp. Thú nhân lang kỵ binh của Ngoã Nạp thất công chúa dưới sự chỉ huy của ma pháp tiếu tử, còi ma pháp, không nhanh không chậm chia thành 3 bộ phận. Ở giữa là 1.000 đầu tọa lang, hai bên phân chia đều 500 thú nhân. Tọa lang dẫn đầu chậm rãi tới gần đối thủ. Đột nhiên tiếng còi thay đổi, có hơn 10 con tọa lang nhanh nhẹn thoát khỏi đội hình, đến bên ngoài trận thế của trọng trang bộ binh thị uy. Chúng nó không ngừng gào thét, hơn nữa còn kiêu ngạo chễm chệ ngồi xuống mặt đất gào tới gào lui. Ma thú trong trận thế bên dã man nhân trọng trang bộ binh đối mặt với khiêu khích như thế có chút không yên ổn. Chúng nó đều là những gia hỏa có tánh khí nóng nảy, nhìn thấy đám ma lang dám kiêu ngạo ở trước mặt chúng nó khiêu khích như thế, rất là muốn đi ra ngoài giao huấn cho một trận. Nhưng mà rất nhanh đã bị chủ nhân của nó ngăn chặn. Nhìn thấy tình huống như vậy, tọa lang càng thêm lấn tới. Chúng nó chẳng những trước mặt những ma thú cường đại cấp 6, cấp 7 chu lên, thậm chí còn tiếp cận trận thế chưa đến vài thước. thẳng đến khí bị phi phụ của dã man trọng trang bộ binh mới biết điều lui trốn tránh lui về sau. Nhưng mà chúng nó rất nhanh phát hiện, phi phụ của dã man trọng trang bộ binh tuy trúng mục tiêu nhưng thương tổn mang lại cũng không phải là lớn, cho nên lại tiếp tục tiến tới khiêu khích, thẳng đến khi rốt cục có ma thú tức giận nhịn không nổi mà lao tới mới thôi. Đầu tiên nhịn không được chính là phong ma hổ thất cấp, nó hiển nhiên mới vừa bị thu phục không lâu, còn mang theo giả tính. Sau khi bị ma lang khiêu khích thì hoàn toàn bị chọc giận, không còn chịu lực ước thúc của chủ nhân nữa, cứ như vậy xông đến ma lang bên ngoài. Cũng không trách nó dũng cảm, dưới tình huống bình thường nó đánh ngục vài chục con ma lang cũng không có vấn đề gì. Nếu như đám ma lang quá nhiều thì nó có thể bằng tốc độ ngang với tốc độ chém gió mà trốn chạy. Trước tấm gương sông pha anh dũng như thế, ngay sau khi nó lao lên đi đầu, những ma thú cũng ảo ảo gia nhập vào trong đội hình đuổi giết ma lang. Một hồi liền có đến 700-800 con chạy ra ngoài tham gia đuổi bắt. Vài chục con ma lang như đàn ong vỡ tổ ảo ảo hết tốc độ lui về hướng đội quân bên mình. Tuy rằng chúng nó chạy không chậm, nhưng mà so sánh với ma thú phong hệ vẫn là kém hơn một chút. Chỉ có không đến 10 con là có thể chạy thoát trở về. Nhưng mà nhiệm vụ của bọn chúng đã hoàn thành vô cùng xuất sắc. Người cùng thú của dã man trọng trang bộ binh xem như triệt để tách ra. Theo tiếng còi vang to lên, ma lang đồng loạt rú lên, tập thể bầy sói xuất động khởi xướng cho trận tổng tiến công, lẫn lộn không có tổ chức nhất định cùng với thú nhân tiến hành giết chóc cùng một chỗ. Không có tổ chức này hoàn toàn khác với sự chiến đấu vô tổ chức. Những đầu ma lang này đều biết phối hợp, có con phụ trách hấp dẫn lực chú ý, có những con hợp lại tiến hành vây công, còn có những con không ngờ còn biết đi đánh tiếp viện. Hơn nữa quần lang đều phi thường đoàn kết, ít nhất tình huống nội chiến cũng không có phát sinh. Về phần đội quân hỗn tạp bên kia đã không còn giống như ban đầu. Ma thú tính khí tàn bạo bị đồng bạn chen chúc vô pháp hành động tức thì sinh ra một hồi nội chiến để mở ra một đường máu. Thậm chí có những ma thú căn bản là địch nhân trời sinh, giống như ma hổ và ma báo, chúng nó mà chạm mặt nhau liền nổ ra một hồi cắn giết nhau. Bình thường cũng không dám bắt bọn nó nuôi cùng một chỗ, nhưng hiện tại ở trên chiến trường đụng mặt nhau, liền lập tức lao vào cắn giết nhau. Quan chỉ huy của dã man trọng trang bộ binh cũng rất buồn bực, những ma thú này tuy rằng lợi hại nhưng chính là không nghe lời. Hiện tại đại bộ phận đều chạy ra ngoài, ngay cản ngăn cản cũng ngăn không được. Người ta bên đó có đến 1.000 đầu ma lang chờ sẵn, hắn sợ ma thú của mình số lượng bị tổn hại, cũng đành phải đem những con còn lại thả ra ngoài. Hơn nữa mệnh lệnh đội quân nhanh chóng cùng các ma thú tập trung lại. Thật vất vả tách ra, có thể để cho bọn chúng tụ lại sao? Những thú nhân kia cũng không phải ngồi không, đợi cho sau khi ma thú của dã man trọng trang bộ binh toàn bộ phái ra, bọn hắn dưới sự chỉ huy của tiếng còi liền đi chặn đường tiến của dã man trọng trang bộ binh. Hai phương tức thì triển khai một hồi giết chóc kịch liệt. Lúc mới bắt đầu phi phủ của dã man trọng trang bộ binh bay ra như mưa, thân thể của thú nhân khổng lồ, hơn nữa phòng ngự của bì giáp cũng khá tốt, phi phủ đập vào liền vỡ ra. Những mảnh ngân quang do phi phủ vỡ ra tạo thành hiện lên, tức thì thú nhân ngã xuống một loạt. Phải nói là thân thể cường tráng thú nhân thật ra cũng không có sợ công kích của phi phủ, ít nhất có chịu thêm mấy lần cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nếu điểm đáp của những phủ nhận sắc bén này là phần đầu thì phần đầu của bọn chúng bị bổ ra đánh cho óc vỡ toang. Đại đa số thú nhân toi đời đều là bị như vậy. Bất quá, phi phủ của dã man trọng trang bộ binh thật sự quá ít, vẻn vẹn mỗi người 3 chuôi. 3.000 phi phủ tuy rằng tạo thành thương vong cho mấy trăm thú nhân, tuy nhiên nó không thể đạt được tính quyết định thắng lợi. Đợi đến khi hai bên đánh giáp lá cà, dã man trọng trang bộ binh hoàn toàn không chống lại được. Khôi giáp của bọn hắn không những không thể cho bọn hắn sự an toàn, mà ngược lại còn làm cho bọn hắn khó có thể né tránh dược chiến chùy của thú nhân. Dưới sự thôi động của lực lượng cường đại của thú ngân, chiến chùy của bọn hắn có thể dễ dàng đánh vỡ khải giáp của dã man trọng trang bộ binh tạo cho bọn hắn thương tổn chí mạng. Bình thường chỉ cần ai trong dã man trọng trang bộ binh bị đánh trúng một cái liền sẽ vĩnh viễn ngã xuống. Mà đồng dạng vì bị khải giáp liên lụy,